Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, 82, đệ 82 chương. Thành đàn yêu tinh giống chim di trú di chuyển phía sau tiếp trước mà bay về phía thành thị bên cạnh. Xanh biếc thân hình ở từ từ trong sáng phía chân trời tuyến hạ giống từng mảnh nhẹ nhàng lá cây. Chính theo gào thét mà qua gió lạnh nhanh chóng tung bay, thiên sứ không nhanh không chậm mà huy. Động tuyết trắng cánh chim, ôm úp thâm xa xa mà đi theo các yêu tinh phía sau. Vì không làm cho yêu tinh khủng hoảng, thiên sứ cùng bọn họ chi gian vẫn luôn cách một đoạn không nhỏ khoảng cách. Bạch Lan cũng đồng dạng. Gắt gao truy ở thiên sứ phía sau, hắn bất động thanh sắc mà đánh giá thiên sứ sườn mặt. Ý đồ từ hắn trên mặt tìm ra một tia không cam lòng thần sắc nếu muốn tự úp thâm trên tay đào tàu. Trước mắt chỉ dựa vào chính hắn tựa hồ có điểm khó khăn. Nhưng cùng thiên sứ kết phường có lẽ có thể làm đến. Nhưng này chỉ thiên sứ thấy thế nào đều không giống như là tính toán đào tàu bộ dáng. Ít nhất ở trợ giúp úp thâm đối phó yêu tinh chuyện này thượng. Hắn có thể nói là tận tâm tận lực, hơn nữa thiên sứ đôi mắt bị màu trắng mảnh vải che kín mít. Bạch Lan nhìn không tới hắn ánh mắt, căn bản không thể nào phán đoán hắn lúc này tâm tình cùng ý tưởng, càng không song chính là. Bạch Lan tinh thần ô nhiễm đối thiên sứ cùng úc thâm hai người đều là không có hiệu quả. Này liền khiến cho Bạch Lan ở bọn họ trước mặt không hề ưu thế, hắn chỉ có thể lại chờ một chút. Tìm kiếm khác thời cơ, cũng may úc thâm không có lựa chọn lập tức phản hồi Kabala. Hắn còn có cơ hội, sao sao sao từ ở vào thành thị trung tâm trên không bay đi bên cạnh rừng rậm. Này đối nhỏ sinh các yêu tinh tới nói là một đoạn hơi hiện cố hết sức lữ trình. Nhưng đối thiên sứ cùng Bạch Lan mà nói bất quá là không đau không ngứa nhiệt thân vận động không? Biết bay bao lâu, bọn họ rốt cuộc chậm gì gì mà đến mục đích địa. Mắt thấy các yêu tinh một tổ ong mà chui vào rậm rạp trong rừng cây. Úc thâm vung lên tay phải, thiên sứ lập tức nhanh hơn phi hành tốc độ. Gắt gao theo đi lên, bọn họ đi vào khu rừng này lại bị xưng là dị vật chi xâm. Nó cùng Kabala học viện dùng cho huấn luyện tiểu rừng rậm bất đồng. Khu rừng này chiếm địa diện tích cực đại, cây cối thảm thực vật ước chừng có thể kéo dài qua hai cái khu. Từ phía trên cúi đầu nhìn lại, tựa như một mảnh vô biên vô hạn màu xanh lục hải dương. Từng có rất nhiều thị dân ở chỗ này từng có lạc đường trải qua. Ly kỳ tử vong án kiện cũng vô số kể, đồn đãi rừng rậm cất giấu vô số đáng sợ dị thường sinh vật. Bọn họ chẳng những sẽ công kích nhân loại, còn sẽ ăn sống thịt người. Tuy rằng không biết như vậy đồn đãi lúc ban đầu là do ai giải rác đi ra ngoài. Nhưng suy xét đến rừng rậm đích xác tràn ngập không biết nguy hiểm. Chính phủ cũng liền bắt đầu kêu gọi các khu thị dân tận lực rời xa, dị vật chi xâm, đương nhiên. Liền tính chính phủ không nói, cũng sẽ không có người tưởng đi vào thám hiểm, trừ bỏ Kabala, sớm tại 10 năm trước, Kabala liền phái ra đệ nhất chi công việc bên ngoài bộ đội tiến vào dị vật chi xâm. Ý đồ tìm ra mọi người trong miệng hung ác dị thường. Nhưng đáng tiếc chính là, trừ bỏ một ít như là xà, cò trắng linh tinh động vật ngoại. Bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì thu hoạch. Kabala tùy theo liền đối với khu rừng này mất đi hứng thú, không còn có phái người đi điều tra qua, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua. Cư nhiên sẽ làm Úc Thâm phát hiện yêu tinh tồn tại, Úc Thâm ba người đuổi theo các yêu tinh vọt vào. Rừng rậm, rậm rạp cao lớn cây cối hoàn mỹ che đậy trụ bọn họ thân ảnh. Vẫn cứ ở vào khủng hoảng chung yêu tinh căn bản không có phát hiện chính mình đang bị người theo. Đuổi không bỏ, bọn họ từ che trời lá cây chung bay nhanh xuyên qua. Thực mau tới đến rừng rậm chỗ sâu trong một cây che trời cổ thụ trước này cây mộc cao lớn chót vót. Cành lá tốt tươi, nhìn ra ước chừng có 20 mễ cao. Xanh biếc lá cây từ bốn phía vô hạn kéo dài, hình thành che trời khí thế. Lại cùng chung quanh nhánh cây lẫn nhau đan xen, liếc mắt một cái căn bản vọng không đến đầu, càng lệnh người xem thế là đủ rồi vẫn là nó thân cây. Thô tráng đến yêu cầu 7-8 cái người trưởng thành mới có thể ôm hết. Thân cây trung ương có một cái thật sâu hốc cây. Nhìn qua thập phần kỳ dị, thiên sứ đem Úc Thâm buông mặt đất. Ba người tránh ở cách đó không xa lùm cây sau trộm quan vọng các yêu tinh động tác rậm rạp các yêu. Tinh vây tụ ở hốc cây trước, ríu rít kêu cái không ngừng, tinh tế nho nhỏ thanh âm đồng thời vang lên, tựa như một đám gào khóc đòi ăn ấu điểu, kỳ kỳ kỳ. Kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ, bọn họ đầu tiên là ở hốc cây trước cãi cọ ầm ĩ một trận. Úc Thâm vốn tưởng rằng bọn họ là ở triệu hoán đồng loại. Sau đó hốc cây sẽ tương ứng chui ra mặt khác yêu tinh. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là, các yêu tinh kêu nửa ngày, hốc cây lăng là không hề phản ứng, Úc Thâm không hiểu ra sao. Ngoặc kép, bọn họ là ở cách làm sao? Thiên sứ, xem không hiểu, nói xong còn đem ánh mắt rời về phía Bạch Lan. Phảng phất Bạch Lan lý nên hiểu được các yêu tinh ngôn ngữ dường như. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, Bạch Lan cùng các yêu tinh giống nhau, đều lệ thuộc côn trùng khoa, Bạch Lan biểu tình tối tăm. Ngoặc kép, đừng nhìn ta không biết, Úc Thâm nghe vậy, thất vọng mà thở dài. Này cũng không biết kia cũng không biết, muốn ngươi có ích lợi gì. Bạch Lan, ngoặc kép. Hắn hiện tại thật sự rất muốn hành hung cái này đáng giận nhân loại một đốn. Ba người bên này không nhanh không chậm mà nhỏ giọng nói thầm. Hốc cây trước các yêu tinh lại là chờ không được, bọn họ rốt cuộc đình chỉ không hề ý nghĩa kêu la thanh. Một đám mão đủ kính từ cổ họng phát ra một cái hữu lực thanh âm. He, tôi, Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, cái này phát âm nàng giống như nghe hiểu. Bọn họ thế nhưng bắt đầu đối lão thân cây phun nước miếng. Úc Thâm bị này đó tiểu gia hỏa mê chi thao tác cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không đợi nàng nghiêm túc suy xét nhiều như vậy nước miếng có thể hay không chết đuối lão thụ. Thân cây trung ương hốc cây đột nhiên phát ra một đạo oánh oánh bích quang. Bạch Lan lông mi bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi trợn to. Đó là cái gì? Không có người trả lời hắn vấn đề. Quang đoàn tản ra nhu hòa huỳnh màu xanh lục dần dần mở rộng. Thực mau lấp đầy toàn bộ hốc cây. Các yêu tinh hưng phấn mà huy động cánh. Một tổ ong mà chui vào quang trong đoàn. Ngắn ngủn vài giây nội, mấy trăm chỉ yêu tinh cư nhiên tất cả đều biến mất ở hốc cây chung. Oánh oánh quang đoàn càng ngày càng yếu. Mắt thấy thực mau liền phải tát. Úc Thâm không nói hai lời. Kéo thiên sứ cùng Bạch Lan thủ đoạn. Cất bước liền hướng hốc cây vọt qua đi, ngươi muốn làm gì, đột nhiên không kịp phòng ngừa thiên sứ kinh hô một tiếng. Không đợi hắn phủi tay tránh thoát Úc Thâm, liền thấy thiếu nữ lập tức xông đến thật lớn hốc cây trước, lúc này kia đoàn màu xanh nhạt ánh sáng. Nhu hòa đã càng ngày càng thiền, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn biến mất, Úc Thâm ngay sau đó thả người nhảy. Lôi kéo thiên sứ cùng Bạch Lan liền nghĩa vô phản cố mà nhảy đi vào. Bạch Lan cùng thiên sứ cơ hồ là không hẹn mà cùng mà hít hà một hơi. Bọn họ cánh, hai người vội vàng thu hảo sau lưng cánh chim, quỷ dị chính là cũng không có bất cứ thứ gì quải đến bọn họ cánh. Theo Úc Thâm nguyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, bọn họ cũng đi theo dẫm lên mặt đất mềm mại. Phi thường mềm mại. Loại này mềm xốp cảm giác liền phảng phất hai chân chính đạp lên kéo dài đám mây thượng. Có loại không rõ ràng hư ảo cả mơ siêu thiên sứ cùng Bạch Lan thả lỏng mà giãn ra cánh. Ôn nhu gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua cánh cuối. Giống như nữ thần âu yếm. Hỗn loạn nhàn nhạt hoa cỏ hương thơm mơ siêu hai người đánh tan trong lòng khẩn trương. Lúc này mới phân ra tâm tới cẩn thận đánh giá cái này, hốc cây thế giới, bọn họ lúc này chính ở vào. Một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, dưới chân là mênh mông vô bờ màu tím diên vĩ, lá xanh ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lung lay, trong suốt thần lộ ở cánh hoa thượng chậm rãi lăn xuống. Trong không khí tản ra cỏ xanh cùng hoa tươi hương thơm mơ siêu trước mắt là lụa mỏng dường như đám. Sương, ánh mặt trời như tinh tế lưu kim xuyên thấu xuống dưới. Ở thanh triệt suối nước thượng đầu hạ tuyệt diệu quang ảnh. Úc Thâm dương mắt nhìn lên, phát hiện chung quanh nơi nơi đều là đan sen có hứng thú rừng cây. Nàng nghiêng tai lắng nghe, còn có thể mơ hồ nghe được các yêu tinh nhòn nhọn nho nhỏ tiếng cười, nàng thực xác định. Này không thuộc về, dị vật chi xâm, bất luận cái gì một chỗ. Đây là một cái hoàn toàn mới. Phong bế thế ngoại đào nguyên, Úc Thâm khẽ cười một tiếng. Xem ra chúng ta nhảy vào con thỏ động, thiên sứ khó hiểu. Con thỏ động, nơi này nơi nào có con thỏ? Úc Thâm vẻ mặt vô ngữ. Nàng chỉ chính là chuyện cổ tích Alice tiến vào cái kia con thỏ động. Nhưng thực hiển nhiên thiên sứ cũng không có xem qua cái này đồng thoại, vậy ngươi liền cầu nguyện. Chúng ta không cần gặp được Hồng Tâm Hoàng hậu đi, Bạch Lan lạnh lùng mà tiếp một câu liền bước ra. Chân dài về phía trước đi đến, Úc Thâm nhướng mày. Gặp được lại như thế nào? Bạch Lan xoay đầu, cười như không cười mà nhìn nàng. Chúng ta đây cũng đừng tưởng rời đi nơi này, Úc Thâm không cho là đúng mà hừ lạnh một tiếng. Nhấc chân đuổi kịp Bạch Lan nện bước, chỉ còn lại thiên sứ vẻ mặt mộng bức mà đứng ở tại chỗ, bọn họ hai cái rốt cuộc đang nói cái quỷ gì? Đồ vật, hắn như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Đáng thương thiên sứ, lần đầu tiên đối chính mình nguyên bác sinh ra hoài nghi, sao ba người cảnh giác về phía rừng rậm chỗ. Sâu trong đi đến, vừa đi một bên đánh giá chung quanh tình huống. Cũng may bọn họ dọc theo đường đi cũng không có gặp được yêu tinh. Thậm chí liền bình thường động vật đều không có thấy, sao lại thế này? Ta vừa mới rõ ràng nghe được tiểu tinh linh thanh âm siêu, Úc Thâm khó hiểu mà nhíu mày, hư. Đi ở bên trái thiên sứ đột nhiên vươn ngón trỏ chống lại Úc Thâm môi. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, nhìn về phía nơi xa một phương hướng. Có tiếng nước Úc Thâm cùng Bạch Lan vội vàng nín thở. Quả nhiên ở là tả lá cây trong tiếng nghe được róc rách dòng nước thanh. Ba người liếc nhau, ngay sau đó liền không nói một lời mà theo tiếng nước phương hướng sờ soạng qua đi theo khoảng cách. Thu nhỏ lại, loáng thoáng dòng nước thanh càng ngày càng rõ ràng. Úc Thâm hình thể tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng, đứng mũi chịu sào mà đi tuốt đàng trước mặt, nàng từ một thân cây trốn đến một khác cây mặt sau. Đi bước một cẩn thận về phía nguồn nước đi đến, rốt cuộc ở ước chừng nửa cái giờ sau, duỗi tay đẩy ra rồi một mảnh sum xuê lá cây, một chỗ tinh oánh dịch thấu hồ nước, liền như vậy lẳng lặng mà hiện ra ở nàng trước mắt. Hồ nước giấu ở tầng tầng lớp lớp rừng cây chỗ sâu trong. Chung quanh loạn thạch mọc thành cụm, ngũ thải ban lan chim bay cùng con bướm ở chỗ này xoay quanh lưu luyến. Ánh mặt trời xuyên thấu đám sương cùng cành lá, loang lổ bác bác mà dừng ở trên mặt hồ, gió nhẹ nhẹ phải tạo nên từng trận gợn sóng, nhìn qua đã yên ắng lại mộng ảo, Úc Thâm ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mặt hồ trung ương. Bạch Lan thấy nàng chỉ bắt lá cây lại không nói lời nào. Vẻ mặt kỳ quái mà thấu qua đi, ngươi nhìn đến cái gì? Bạch Lan đẩy ra lá cây liếc mắt một cái, nơi này có hồ. Hư, Úc Thâm lập tức quay đầu đối hắn làm một cái im tiếng động tác. Nàng thanh âm lại thấp lại nhẹ, khi nói chuyện lộ ra ẩn ẩn hưng phấn cùng nhảy nhót ta nhìn đến độc giác thú. Độc giác thú, lần này đến phiên thiên sứ kinh ngạc, hắn cũng cúi người thò qua tới. Ba người tễ ở nhánh cây mặt sau ngừng thở, thật cẩn thận mà nhìn hồ nước trung gian mỹ lệ sinh vật đó là một con sạch sẽ xinh đẹp độc giác thú. Nó da lông tuyết trắng, tứ chi mạnh mẽ, trên lưng một đôi thuần trắng cánh hơi hơi giãn ra, đỉnh đầu ở giữa dài quá màu xám bạc xoắn ốc giác. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe nhàn nhạt màu bạc quang huy, nó không có nhận thấy được chính. Mình đang bị tam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, như cũ giống phía trước như vậy, không nhanh không chậm mà ném động thật dài cái đuôi, xinh đẹp tông mao đảo qua mặt hồ. Dơ lên một chuỗi trong suốt bọt nước, ở thiền kim sắc ánh sáng hạ hình thành một đạo như có như không cầu vồng, Úc Thâm trong mắt đều mau. Dính vào độc giác thú trên người, có giác, có mau, còn có cánh, này, này cũng quá hoàn mỹ đi. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn tiến lên vuốt ve độc giác thú. Vừa muốn nâng lên chân trái, phía sau đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm siêu câu người. Ai, Úc Thâm lập tức quay đầu cảnh giác mà nhìn về phía sau, một đạo màu nâu quang ảnh bay nhanh. hiện lên, nó tốc độ thực mau thả thân hình nhanh nhẹn. Phúc Thâm chỉ có thể ở lay động bụi cỏ chung miễn cưỡng nhìn đến hai chỉ thoảng qua trà cây. Không đúng, kia không phải trà cây, tựa hồ là sừng hươu, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon lạp, chúc các ngươi cũng có thể mơ thấy độc giác thú VKV cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không có tiền quá 11 đến 11. Gia, Sally, Châu Châu, Iris một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tới một cái đáng yêu hùng 40 bình. Lỗi Diệp Diệp, hoa hoa họa 20 bình. Đường hồ lô quả quả 15 bình. Táo bạo con thỏ, tục nhân sáng tỏ 10 bình. Thái dương hạ ánh trăng, một ngụm tiên khí 5 bình. Gemini, Devil, cửu gia, A cửu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.